Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2399, hù chết người A. Một tàng, Lý Thanh Huyền nói xong, đúng là trực tiếp từ kia khổng lồ quái vật khổng lồ huyền không chi thuyền bên trên chậm rãi hạ xuống, đi tới Tô Trần trước người, thần diễm thành bên trong. Ức phần người tu võ đã sớm hôn mê, tâm cảnh sụp đổ, từng đôi cơ hồ muốn rơi xuống, bạo liệt con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ cảm thấy lâm vào huyễn cảnh, bọn hắn nhìn thấy gì, nghe được cái gì, nhất đẳng thế lực Lý gia tiểu công chúa, thân, tự thân giáng lâm thần diễm cốc, chỉ vì tới đón Tô nghe, hơn nữa. Nghe Lý Thanh Huyền trong lời nói bên ngoài nũng nịu. Kia là nũng nịu a. Nàng là tại đối với Tô Trần nũng nịu a. Ngươi gặp qua nhất đẳng thế lực dòng chính nữ cùng một cái nam tử nũng nịu sao? Lý Thanh Huyền thân phận địa vị, có thể nói đã đứng tại toàn bộ đại thiên thế giới nhất nhất nhất đỉnh tiêm. Nàng dạng này thần nữ, tại mỗi một cái người tu võ xem ra cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nũng nịu, u oán, bởi vì không có bất kỳ người nào phối. Nhưng trước mắt, xảy ra, rõ ràng xảy ra, Ngô Chỉ Yến toàn thân rét lạnh thấu xương. Nàng kiêu ngạo nhất chính là Ngô gia bị Lý gia mời tiến về tham gia Lý gia lão tổ tông sinh nhật. Thọ Yến, mặc dù, coi như đi, nàng Ngô Chỉ Yến cũng tốt, vẫn là Ngô gia cũng tốt. Hẳn là đều thuộc về hạng chót bên trong hạng chót. Thế nhưng đầy đủ thỏa mãn, đầy đủ kiêu ngạo. Trên thực tế, Ngô Chỉ Yến căn bản không có huyễn tưởng đến rồi Lý gia có thể bị người Lý gia tiếp đãi, có lẽ có thể nhìn thấy Lý gia cao tầng. Điểm ấy tự mình hiểu lấy là có. Nhưng bây giờ, sự kiêu ngạo của nàng, nàng đắc ý, bị dẫm thành mảnh vỡ a. Nàng Ngô Chỉ Yến vừa rồi tại một cái có thể bị Lý gia đại tiểu thư tự thân mời tới đón người, thậm chí cùng với nũng nịu u oán trước mặt nam nhân trang bê, Ngô Chỉ Yến dọa đến chân triệt để mềm nhũn, phanh phanh phanh, nàng giờ phút này liền chỉ còn lại dập đầu, hung hăng dập đầu. Có thể bị Lý đại tiểu thư coi trọng như thế nam nhân là nàng Ngô Chỉ Yến có thể chọc nổi. Vừa nghĩ tới phía trước nàng kia gần như muốn chết cách làm, giờ phút này nàng đều là may mắn. Hiện tại nàng còn có thể sống được tại đã là nhất nhất nhất chuyện may mắn rồi. Đều là của ta sai. Ta là tiện nhân. Miệng ta tiện. Ta đáng chết. Ngài tha cho ta đi. Ngô Chỉ Yến nặng nề dập đầu, cái trán đều chảy máu, một bên run rẩy, một bên dập đầu, nhìn lên tới, làm bộ đáng thương. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tô Trần không nhìn, một bên, Trần Tử Câm, cũng là sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù một lòng tu võ, thế nhưng minh bạch Lý gia đại tiểu thư mấy chữ này ý nghĩa là cái gì. Có thể nói, Lý gia đại tiểu thư một câu, thần diễm cốc đều có thể hóa thành hư vô. Nàng Trần Tử Câm so với Lý gia đại tiểu thư không biết kém bao nhiêu. Lý gia đại tiểu thư vừa ý nam nhân, nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao có thể giết chết, báo thù cho đệ đệ. Thật sự là muốn chết a, thật sự là ngây thơ a. Trần Tử Câm run rẩy cúi đầu xuống, giờ phút này cũng không dám hướng phía Tô Trần nhìn lại, bên cạnh chính mình không cẩn thận toát ra một tia đối với Tô Trần địch ý, mang tới chính là hoàn toàn hủy diệt. Giờ phút này, đứng tại Tô Trần bên cạnh Tiết Hàn Nguyệt, trên thực tế, cũng là sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Nàng đã vô hạn đánh giá cao Tô Trần hiện tại lấy được thành tựu cùng Tô Trần thực lực trước mắt rồi, có thể vẫn là coi thường. Nàng vốn là cảm thấy mình xa xa không xứng với Tô Trần, chỗ nào nghĩ đến chênh lệch so với nàng nghĩ còn muốn khoa trương. Lý gia đại tiểu thư, nhất đẳng thế lực đại tiểu thư a. Khái niệm gì? So sánh Lý gia đại tiểu thư, về mặt thân phận, nàng liền giống như là một cái bình dân đối mặt đế quốc dòng chính công chúa. Chênh lệch đâu chỉ thiên địa, ta thật sự phải cố gắng. Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng nghĩ đến, áp lực lớn hơn, Tô Trần đều đã khả năng hấp dẫn đến Lý gia đại tiểu thư loại cấp bậc này nữ tử. Nếu như chính mình không cố gắng, sớm muộn, coi như nghĩ muốn tới gần Tô Trần bên người, đều làm không đến a. Mặc dù, Tô Trần nói, nữ nhân của hắn, không quan tâm thực lực, nhưng nếu như có một ngày, Tô Trần quá mạnh, mạnh đến một loại một hít một thở đều có thể xuyên thủng tinh cầu, chôn vùi vị diện tình trạng, xem như nữ nhân của hắn, thực lực không đủ, nghĩ muốn đứng tại Tô Trần bên người, đều làm không đến, đều sẽ bị xé rách, đều biết hóa thành hư vô a. Nàng nhất định cần cố gắng nữa rồi. Lý đại tiểu thư, chúng ta tựa hồ không quá quen a. Tô Trần mở miệng, có chút bất đắc dĩ, ngươi không quen thuộc ta, nhưng ta quen thuộc ngươi. Lý Thanh Huyền hì hì cười một tiếng, có chút đắc ý, ngươi coi như ta đối với ngươi rất có hứng thú tốt. Đón lấy, Lý Thanh Huyền lại nói, ngồi Lý gia Huyền Chu đi. Được, Tô Trần không có cự tuyệt, có Huyền Chu ngồi, tự nhiên là càng nhanh, thoải mái hơn. Sau một khắc, Lý Thanh Huyền, Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt ba người, thân hình khẽ động, lâm không, leo lên Huyền Chu, đứng tại Huyền Chu phía trên, quan sát toàn bộ thần diễm cốc, toàn bộ thần diễm cốc, tựa hồ cũng thành con kiến. Cái này Huyền Chu, quá lớn, cũng quá ổn, đứng tại trên đó, căn bản không có một tia lắc lư cảm giác, giống như đứng tại trên mặt đất. Tô Trần, về sau, ngươi liền xưng hô ta là Thanh Huyền đi. Lý Thanh Huyền cùng Tô Trần song song đứng ở đầu thuyền. Đạo, về phần Tiết Hàn Nguyệt, tựa hồ là muốn đem tư nhân không gian lưu cho Tô Trần cùng Lý Thanh Huyền, rất tự giác mà ở leo lên Huyền Chu về sau, liền tiến vào thuộc về mình gian phòng. Tu võ đi, Thanh Huyền, ngươi có thể nói một chút, ngươi vì sao đối với ta rất có hứng thú sao? Tô Trần quay đầu, nhìn thoáng qua Lý Thanh Huyền. Mặc dù, Tô Trần tự tin thực lực của mình cùng tu võ thiên phú, nhưng đối phương chính là Lý gia đại tiểu thư, dạng gì việc đời chưa từng gặp qua, dạng gì yêu nghiệt chưa từng gặp qua, vì sao đơn độc đối với mình mời thân giấu có thừa, chính là có hứng thú. Nữ nhân làm việc có đôi khi là không có đạo lý có thể tìm ra, khả năng chính là một ý niệm chấp niệm, cũng có thể là một ý niệm động tâm, ai biết được. Lý Thanh Huyền chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút hoạt bát, phải không? Tô Trần nhìn không thấu Lý Thanh Huyền rốt cuộc là đang nói trò đùa hay là thật, cũng không nghĩ suy tính sâu như vậy, nhưng là không nói thêm gì nữa, mà là đảm nhiệm theo Phật gió đập vào mặt, đứng tại trên boong thuyền, hướng phía dưới khoảng không nhìn lại, thưởng thức vân lạc hồng sinh cảnh đẹp. Tô Trần, ngươi có thể nói một chút, ngươi là làm sao làm được tại đế binh lâm bên trong mang ra 230 chuôi linh đế binh đây này? Lý Thanh Huyền giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, hỏi, trong đôi mắt đẹp tựa hồ còn lộ ra sợ hãi thán phục cùng bội phục. Khả năng, những cái kia đế binh vừa lúc cảm thấy ta có mị lực đi. Tô Trần tùy ý phô diễn một câu, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi rất có mị lực. Có thể Lý Thanh Huyền chẳng những không có sinh khí Tô Trần qua loa, ngược lại, còn ngưng trọng phụ họa một câu. Tô Trần im lặng, cái này Lý Thanh Huyền là của mình mê muội hay sao? Không nên a, đường đường Lý gia đại tiểu thư, hẳn không có ngây thơ như vậy a. Đúng rồi, ngươi là làm sao có thể vượt cấp nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu đâu? Lý Thanh Huyền tiếp tục hỏi, nhìn ra được, nàng là thật sự đối với Tô Trần rất có hứng thú. Hoàn toàn chính xác, giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Có thể Tô Trần cũng đã không thèm để ý rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.